Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đến với tập 3 của Chị Dâu Đã Mất trong chương trình đọc truyện ma lúc 10 giờ sáng. Sẽ tiếp tục xem điều bí ẩn gì đang xảy ra ở trong nhà của nhân vật Vũ. Và liệu rằng cái bà chị dâu này cùng với những cái âm mưu ác độc sẽ làm gì tiếp theo. Để tương tác với tác giả Đan Linh và đọc các tác phẩm khác của tác giả Đan Linh, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả ở đây. Và join vào trong nhóm thu phí của tác giả Đan Linh để đọc tất cả các tác phẩm của cô. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Lúc này, mắt của Hạnh tối sầm lại. Vừa hay con Tiên đi ra ngoài giặt đồ, thấy bà chủ nằm sõng xoài dưới đất. Con Tiên chạy lại định đỡ lấy, la hét mọi người gọi tới giúp. Thì Hạnh níu con Tiên lại. Đừng gọi, chị không sao, đỡ chị dậy vào nhà đi. Con Tiên dìu ả vào buồng. May mà lúc này anh Toàn không có nhà. Hạnh bảo con Tiên kiểm tra xem máu hay là nước đái đang chảy. Con Tiên vừa ngó xuống nhìn thì một mùi khai khăm khẳm bốc lên, làm cho con ả suýt nữa nôn mửa. Nó quay mặt đi nơi khác. Sau đó mới nói với Hạnh. Chị ơi, là nước đái. Chị ngã té đái. Có khi là chị đi kiểm tra cái thai đi. Em thấy dập mông té đái là nguy hiểm lắm đấy. Nhất là chị lại còn đang mang thai như thế. Hạnh xua tay, chỉ con Tiên lấy cho mình bộ đồ mới treo ở trên móc. Và nói lau người thay đồ cho mình. Hạnh xoa xoa bụng, thấy bên trong vẫn có hiện tượng thai mấp máy giật giật. Con ả tin rằng là em bé vẫn còn ổn. Liều mạng ở nhà không đi khám. Mới lại cái thai mới hơn 5 tháng đã đầy đủ hình hài. Nhưng lúc này em bé vẫn chưa đạp mạnh được. Hạnh nghĩ vậy cho nên mặc dù được con Tiên khuyên đi bệnh viện, nhưng cô ta nhất quyết ở nhà. Thay đồ xong, con Tiên lại hỏi. Em nhớ là nền giếng đâu có trơn đâu, chị làm sao không cẩn thận lại bị ngã. Lần sau chị đi tắm thì tắm sớm một tí, bầu bí như chị là không nên tắm khuya đâu. Hạnh thở dài. Tiên ơi, hình như là tao gặp ma đấy. Mà con này lại không nhìn rõ hình hài. Nó dọa tao sợ quá. Tao nhìn mặt mũi của nó mà chết khiếp vía. Hạnh vừa dứt lời thì một cơn gió lạnh buốt thổi vào trong phòng qua ô cửa sổ nhỏ. Hai cánh cửa đập vào nhau rầm rập. Đến rợn người, dưới ánh đèn vàng vọt từ sân hắt xuống, cả hai nhìn thấy một vong ma đứng lập lờ ngay ngoài giếng nước, tay đang cầm cái cần bơm kèn kẹt. Chị em chúng nó kinh hãi ôm chầm lấy nhau. Hạnh bảo con Tiên đóng cửa sổ lại. Hai người đang nghĩ đất nhà tôi có vong mà thôi. Hạnh ngồi trầm ngâm một lúc, ả tự nói với mình. Ngày mai nhờ ông thầy xem cho mảnh đất này luôn. Nếu mà thật sự có vong thì phải yểm lại. Hoặc nếu như là con Lệ nó quay về đây thì phải ra mạ mà yểm đấy. Trời cũng đã khuya, Hạnh bảo Tiên cứ về phòng ngủ. Nhìn lên đồng hồ, đã bây giờ là 11 giờ đêm, mà giường chiếu vẫn nguội ngắt. Toàn đi uống cà phê chưa về. Bực mình, ả lẩm bẩm. Mẹ kiếp, mình thì kiếm tiền bục mặt ra. Thế mà lão đi bà cà phê bài bạc. Xem ra phải kiếm công việc cho lão làm thôi. Cứ đà này thì mấy mà bán nhà đi nướng vào đỏ đen. Đến khuya lắm anh Toàn mới về. Hạnh ngã hồi tối thấy trong người không được khỏe, cho nên khi thấy anh Toàn về khuya cũng chẳng nói năng gì. Tính cô ả ít nói nhưng sâu trong lòng lại thâm độc. Hạnh ngày nào cũng pha trà sen cho bố mẹ tôi uống. Trà mà ả mang về không giống như trà truyền thống của Việt Nam. Nói là trà sen bì có hương thơm của sen, vị ngọt nhẹ khiến cho người ta thưởng thức thích thú. Trà này khi tan không có bã, bởi vì được đóng thành từng viên nén như là đường thốt lốt. Trên mỗi viên được đóng bông hoa sen. Mỗi ấm trà chỉ cần nấu sôi nước thả một viên, chờ tan hết là dùng được. Bố mẹ tôi lại dường như nghiện cái thứ trà này. Sau này tôi mới phát hiện thì ông bà bỏ hẳn hương vị quê nhà luôn. Sáng ngày hôm sau, Hạnh kéo ông thầy phong thủy đi ra giếng chỉ trỏ xung quanh chỗ đó. Thậm chí chỉ cả lên tán cây nhãn mà tối hôm qua thấy vong ma ngồi trên ấy. Cô ta chậm rãi: theo ông thì đất này có vong không? Tôi muốn biết đó là vong ma đói hay là vong người nhà. Đêm qua nó dọa tôi ngã dập cả mông. May mà đứa bé trong bụng không sao đấy. Chứ không thì tôi khó mà sống được ở cái nhà này. Lão thầy phong thủy đi quanh vườn một lượt, nhìn đây đó, đoạn lão tung đồng xu xin quẻ âm dương. Xin đến lần thứ ba mới toại nguyện. Lão lắc lắc đầu: đất này không có vong. Nhưng vong tôm quả cô thấy là vong người nhà này. Hạnh trợn mắt há mồm, ngạc nhiên hỏi lại: ý ông là vong ấy là vong người trong gia đình, nhưng là ma mới hay là ma cũ? Nếu là ma mới thì chỉ có thể là hồn ma con lệ. Ông ta tặc lưỡi: đúng là ma mới, oán khí rất nặng, hình như cô ta muốn báo mộng cho gia chủ thì phải. Hạnh cười cười: vậy thì sao? Vậy thì làm cho cô ta không hiện hồn về được nữa. Ý cô là yểm bùa vào mộ của ta sao? Đúng vậy. Tới máu chó mực hay đóng đinh yểm bùa gì cũng được, miễn là cô ta không quay về được. Nhưng vụ này khác với một vụ rời mộ đó. Tôi sẽ tính phí thêm. Cô quá hiểu rồi còn gì. Mỗi một lần yểm trạch tôi đều tiêu hao sức lực rất nhiều. Hạnh cười nói: không thành vấn đề. Bây giờ cứ lo chuyện rời mộ đi. Tôi muốn nghe ông trình bày kế hoạch xem nào. Lão thì thầm vào tai Hạnh điều gì. Một lúc sau ả cười khanh khách đắc ý. Bàn bạc xong, ông ta cùng với bác, chú và bố tôi ra phần mộ tổ tiên. Nhìn nơi đất mới mà gia đình tôi chọn để rời mộ, ông ta xem hướng, xem quang cảnh rồi bảo: chỗ này rất đẹp, địa hình cũng tốt. Để các cụ nằm trên cao thế này thì mùa mưa không sợ úng nước. Ta đã xem tuổi của các ông, nên đặt mộ hai cụ ở đây theo hướng nam là thích hợp nhất. Nghĩa là quay mặt tiền của bộ ra đường lớn. Mọi người thấy sao? Nói xong, nhân lúc không ai để ý, lấy từ trong túi ra hai cái đinh mười tẩm máu chó mực. Đôi mắt gian tà nhìn mọi người. Đoạn nhanh tay ấn hai cái đinh ấy vào bụi cỏ trên đỉnh mộ của ông nội. Chỗ đất trống ấy là bố tôi bảo chừa lại để cắm nhang. Ông ta làm như vậy là vì muốn yểm hồn của ông bà, không cho ông bà quay về báo mộng cho con cháu. Bác, chú và bố tôi thì làm gì có kinh nghiệm mà ý kiến. Ông ta nói sao nghe vậy. Thế nhưng ông bác trong họ hành nghề, thấy cúng thì thấy bố và các bác không nhờ mình xem, cũng giận ra mặt, chẳng thèm ngó ngàng. Bác ấy còn bảo là bụt chùa nhà không thiêng, cho nên mới rước tận đầu tận đâu về. Thôi thì không cần ông ấy cũng chẳng màng luôn. Bố tôi khó xử, nhưng đã lỡ rước thầy về rồi, không lẽ lại đuổi đi. Chờ xong việc, qua bên ấy tạ lỗi sau vậy. Trước ngày quật mộ ông bà nội, Tôi nhớ đêm ấy mình vừa đặt lưng xuống, đã nằm gáy o o. Trước giờ tôi lại vốn dĩ là dạng người khó ngủ. Mỗi đêm nằm xuống, thói quen là phải gọi điện nhắn tin cho Nga. Mỗi lần đi xa tôi nhớ cô lắm. Hoặc là tôi nhớ lại các tình tiết vụ án, suy nghĩ, cân nhắc và sâu chuỗi lại. Có lẽ tôi cũng đã quen với những việc ấy. Vậy mà hôm nay, chẳng hiểu tại sao tôi đặt lưng xuống là ngủ chẳng biết trời chăng gì. Ngủ cũng không biết được bao lâu, thì tôi giật mình kinh hoàng khi bên cạnh có một luồng hơi lạnh lẽo phả tới. Tôi mở mắt, nhưng chẳng hiểu tay chân cứ cứng đờ đờ không thể cử động. Bên cạnh tôi là chị Lệ, chị dâu tôi. Chị nhìn tôi mà khóc, mà bảo là chị sắp bị người ta yểm bùa đấy. Mộ của ông bà nội sắp bị họ làm hại đấy. Nhắn xong, khuôn mặt của chị buồn bã quay đi. Cho đến khi bóng của chị khuất xa, chân tay tôi mới cử động lại được. Tôi ngồi bật dậy, chạy ra cửa sổ, ngó ra ngoài. Trước mắt tôi ngoài bóng đêm đen thì chẳng có gì cả. Trên bầu trời sao vẫn sáng, ở ngoài đường lâu lâu có tiếng xe máy chạy qua chạy lại. Tôi vơ vội cái đèn pin, gọi về nhà hỏi bố. Trong cơn ngái ngủ, bố cũng chỉ nói đại ý là mời thầy ở tận Lạng Sơn về. Thầy này giỏi lắm, xem ra đạo đất cát, rất giỏi. Bảo tôi cứ yên tâm mà công tác, đừng lo việc nhà. Tôi tin bố mình, từ trước tới giờ ông làm gì cũng cẩn thận. Nhất là chuyện thờ cúng ông bà tổ tiên, cứ phải đâu ra đấy thì mới toại lòng. Nghe bố nói như vậy, tôi cũng yên tâm hơn. Dù sao đây cũng là việc của người lớn, chúng tôi là phận con cháu, cũng chỉ biết ngồi nghe theo. Thấy tôi ở xa, không cứu được lửa gần, chị dâu lại nép sau bụi cây, chờ anh trai tôi đi ăn nhậu về. Lúc ấy trời khuya lắm. Anh Toàn bữa nay được bọn thằng Kiên lác rủ đi uống rượu ở dưới thị trấn. Khi đi thì vui, khi về thì bét tè là nhè. Lúc đi ngang qua bến sông, thằng Kiên kéo anh tôi lại, chở nó đi đái. Khóa quần vừa kéo xuống, thằng Kiên đứng chết lặng như trời trồng, ở trong bụng căng phồng nước đái. Mà đến khi vạch cái con thỏ lõ ra thì đứng mãi mà không tiểu được. Thậm chí, nó say quá, nó chỉ vào dưới háng mà hét. Mẹ mày, sao hôm nay mày ngu thế? Ở đây có cái gì có ai? Đái đi, xấu hổ đi. Anh Toàn đứng bên cạnh cười hề hề, nhìn nó muốn đái mà không đái được, anh còn ghẹo. Hay là chú bày thiếu hơi gái, cứ như tao đây này, tụt ra một cái là phun ra ngay. Thằng Kiên lác ngẩn ra, nó định nói gì đó, nhưng liếc qua chỗ bụi tre. Hai đầu gối của thằng Kiên đột nhiên run lên cầm cập. Cái quần dài từ từ tụt xuống, miệng lắp bắp, tay run run chỉ vào bụi tre, mãi không nói lên lời. Ai kia kìa? Anh Toàn ơi, anh Toàn. Kìa, có phải chị lại anh đứng bên đấy không anh Toàn ơi? Anh tôi giật mình, tỉnh hẳn rượu. Quay lại nhìn thì quả thật đúng là chị Lệ. Gió thổi làm cho mái tóc của chị bay bay. Bộ quần áo trên người của chị bay phần phật. Thằng Kiên lúc này miệng như bị dính keo, không nói thêm được một lời nào. Chị Lệ nhìn anh tôi mỉm cười. Tiếng gió đưa giọng nói âm u sâu thẳm của chị vang tới. Anh ơi, đừng tin họ. Anh đừng tin họ. Họ đang hại nhà mình. Anh ơi, cứu em với. Cứu em với. Chị dâu chìa tay về phía anh tôi, như muốn níu tay chồng mình lại. Thế nhưng rồi, gió lại cuốn bóng chị từ từ đi xa, mờ ảo sau màn đêm đen. Anh tôi sợ hãi quỳ sụp xuống đất, vái lệ lê lệ về hướng mà hồi nãy chị Lệ đứng, miệng lẩm bẩm: Lệ ơi, Lệ, anh biết là anh có lỗi với em, xin tha cho anh, tha cho anh Lệ ơi. Thằng Kiên lúc này choàng tỉnh, đũng quần ướt sũng, khai mò nước đáy. Nó kéo anh tôi dậy, mắt vẫn đảo lên hồi. Lúc này ngoài hai người thì quanh đây chẳng có ai. Nó sợ quá vội vàng kéo anh tôi đi. Anh Toàn cũng không tin, ấy là lời nhắn nhủ của vợ mình. Chỉ đơn giản nghĩ là chị dâu tôi ghen ăn tức ở mà nói rằng nói bệnh. Hai người còn chưa kịp ra khỏi bến sông, có tiếng ai đó nội lước bỉ bõm ở dưới bến lại vang lên. Cả hai cắm đầu cắm cổ chạy như ma đuổi. Về đến nhà, thấy Hạnh đang ngủ say, anh Toàn leo lên chuôn giường, chùm chăn kín mít. Ở ngoài vườn, tiếng côn trùng kêu rả rích, xóa tan đi cảm giác tĩnh lặng. Sáng ngày hôm sau, Hạnh được ông thầy dặn là phải mua bằng được đá xanh nhẵn bóng về để úp mộ. Bố tôi thắc mắc hỏi: Tôi tưởng là úp gạch như những nhà khác, chứ lại phải úp cả đá xanh à thầy? Ông ta nháy mắt với Hạnh, ả đứng dậy đon đả: À dạ, là thế này ạ. Con nghe thầy bảo là úp đá xanh thì đẹp hơn, hơn nữa màu xanh là đối lập với ánh mặt trời đấy, nên nó không hấp thụ ánh nắng. Làm như thế là ông bà mình nằm ở dưới đất cũng mát mẻ. Với lại chi phí mua đá xanh cũng chỉ tốn thêm vài ba triệu, chả đáng là bao. Bố mấy các bác các chú không thích thì thôi để con đổi lại gạch đỏ vậy. Bố và bác nghe cũng xuôi tai, liền gật gật đầu: Thôi được, cô nói vậy cũng có lý, như vậy cũng được. Đã mất công làm thì làm cho nó đẹp vậy. Hạnh nhìn lão thầy cười tủm tỉm. Gian ác, mọi chuyện vẫn diễn ra theo chiều hướng mà họ tính toán. Hạnh và lão thầy bàn bạc với nhau việc ngoài mộ để ông ta lo, còn việc mua đá về ốp để Hạnh tự mình đi đặt. Hơn nữa cô ả còn phải lo thăm khám bốc thuốc ở nhà. Ngày nào cũng vậy, cứ 5 giờ sáng là đến cả chục người từ khắp nơi kéo đến, chỉ mong được uống thuốc của cô Hạnh cho nhanh khỏi bệnh. Hôm ấy, Hạnh gọi thằng Khoa vào để sai việc. Bây giờ cậu ra chợ, mua đủ đồ nghề nấu phở về đây cho chị. Tuần sau nhà mình mở thêm quán phở nhé. Thằng Khoa bỡ ngỡ: Chị ơi, công việc ngập đầu, chị tính mở thêm quán ăn nữa sao? Rồi chị thì bầu bì đủ sức đâu mà làm. Em thấy bây giờ mình kiếm tiền như thế cũng đủ rồi mà chị. Chị cũng đừng tham công tiếc việc quá làm gì cho mệt. Chị nhớ nghề thì thi thoảng chị nấu cho chúng em ăn là được rồi. Hạnh thở dài. Trước đây ả mở quán phở, nghề gia truyền nhà Hạnh là nấu phở. Gốc gác của cô ả nghe đâu ở bên mạn Nam Định. Tiền nhiều ai mà chẳng ham. Nhưng lần này ả mở quán phở không hẳn là vì tiền. Ả chỉ muốn để anh Toàn bận chân bận tay, hãm bớt cái sự ăn chơi của anh lại. Như vậy vừa kiếm thêm được tiền, vừa quản lý được anh Toàn. Chặt lưỡi, Hạnh đáp: Tao chỉ muốn làm lão Toàn bận bịu, chứ cậu không thấy lão ấy dạo này chơi bời suốt à? Tao thì cắm mặt vào kiếm tiền, thời gian đâu mà tao quản chồng. Còn nữa, cậu để ý cho chị xem lão Toàn có lén phén qua lại với con nào không. Nếu có, mẹ bố tên sư, tao cho nó sống không bằng chết. Thằng Khoa cười nham nhở. Ê, chị lại nổi máu hoạn thư. Mà phải nói, cái màn trả thù lần trước của chị với thằng bồ cũ và con ghẹ của nó bá đạo thật đấy. Khiếp, gì đâu mà cho cắn thuốc lắc, nhốt vào nhà hoang, cho nó lắc đến 3 ngày 3 đêm, đến thân tàn ma dại. Em là em cứ nể chị sát đất. Hạnh bĩu môi. Cậu vẫn còn nhớ vụ đấy à? Đứa nào động đến hay làm tổn thương con này, không có kết quả tốt đẹp gì. Nhưng ấy là trên rừng trên núi, ít nhà dễ ra tay. Bây giờ giữa làng không dùng cách đó được. Đánh ghen là không đánh theo một cách, mà phải nghĩ ra nhiều trò quái dị mới hay, mới vui. Thế rồi chị em chúng nó nhìn nhau cười ha hả. Cô ta quả nhiên là biến thái. Không chỉ là dùng thuốc không rõ nguồn gốc gốc bán với giá trên trời để kiếm lời, mà những chuyện khác cũng độc ác không kém. Chẳng hiểu anh tôi bị ả cho uống bùa mê thuốc lú gì, mà cô ta nói gì cũng răm rắp nghe theo. Bàn bạc xong xuôi, thằng Khoa vội chạy đi làm việc ngay. Hạnh ngồi ở bàn suy nghĩ xem mình cần làm gì để kết quả được thêm viên mãn. Lúc cô ta khám xong cho 5 người, bảo họ ra nhờ con tên bốc thuốc. Bà cụ Lam trong xóm đi qua, ghé vào nhà gặp cô ta hỏi. Hạnh ơi, thay thuốc cháu kê cho bà, uống đúng là hết khớp thật đấy. Nhưng mà... Nói đến đây, bà cụ Lam khựng lại, như sợ ảnh hưởng đến công việc của cô ta. Bà cụ lom khom bước vào bên trong, nhỏ giọng. Nóng quá. Bà thấy người nóng không chịu nổi, bụng dạ cứ như là phát hỏa đấy chứ. Có bữa bà thở chả ra hơi, mệt vã cả mồ hôi. Cơm cháo ăn không được. Hạnh giật mình, cô ta chưa lường trước được việc này. Bản tính cô ta là hung dữ, nhưng nếu như bây giờ dở cái tính ấy ra, sẽ ảnh hưởng đến tiếng tăm. Cô ta làm bộ áy náy, tươi cười nói. Ê chết, thế để con bắt mạch lại cho cụ ạ. À, cụ thấy không khỏe ở cái chỗ nào, cứ sai cháu nó qua đây gọi con chạy sang liền. Bắt cụ đi thế này tội cụ quá. Cụ Lan cười móm mém. Đi thể dục cũng tốt, ngưỡng mộ cô quá. Người đâu đẹp người đẹp nết, ăn nói nhỏ nhẹ lại còn khéo léo. Cả cái làng này làm gì có cô con dâu nhà ai giỏi giang như được là cô Hạnh nhỉ. Được khen, ả cười híp mắt để trấn an cụ Lam. Hạnh bảo cụ ngồi xuống, cô ả bắt mạch lại. Nói là bắt mạch cho oai, chứ cô ả nào đã từng học qua trường lớp gì. Thuốc lão thầy phán là phân theo bệnh, theo thang. Cô ả giả vờ bắt mạch, vừa nghe bệnh nhân miêu tả lại bệnh trạng, mà cứ thế kê thuốc theo đơn của lão Mo ghi. Bắt mạch cho cụ Lam xong, Hạnh cười cười. Nóng trong người một phần là do thời tiết đấy. Phần chính vẫn là cụ ăn đồ nóng nhiều, thức ăn khó tiêu, đại tiện táo bón. Việc này là người già cũng hay bị lắm. Nó cũng hiển nhiên thôi cụ ạ. À, cũng không phải là vì uống thuốc của con đâu. Cái số thuốc ở nhà cụ cứ uống cho hết, không phải mua thêm đâu. Nhưng mà hàng xóm láng giềng với nhau, con biếu cụ cân bột sắn dây, cụ uống cho nó mát ruột hạ hỏa nhé. Thấy Hạnh phân tích đúng, người già hay bị táo bón, khó đi lại, khó đi đại tiện, đâm ra mới thành nóng trong người. Mà độ này, người cũng khó chịu, nắng toàn 30 mấy độ, bọn trẻ còn thấy khó chịu, huống chi là cụ già. Cụ Lam cười hề hề, vui vẻ nhận cân bột sắn dây ra về. Ra đến cửa, cụ còn quay lại cảm ơn. Đấy, đúng là cô Hạnh giỏi, thế cảm ơn cô Hạnh nhớ. Bà về. Hạnh nhìn nụ cười của cụ Lam mà lạnh sống lưng. Không hiểu làm sao, nó cứ sơn sởn ra gà ám ảnh. Cô ta có cảm giác bà cụ như sẽ không bao giờ quay lại nữa. Đang mải suy nghĩ miên man thì con tên gọi đằng sau, làm cho anh Hạnh giật mình. Nó chạy sộc từ ngoài sân vào, mắt lóa lên vui sướng, nhìn Hạnh thở hồng hộc. Chị, họ, ôi. Hạnh bực mình. Mày làm cái gì mà ghê thế? Có như trời sắp sập ấy. Có cái gì từ từ nói tao nghe. Một hồi lấy lại bình tĩnh, Con Tiên mới ghé vào tai Hạnh. Chị ơi, vợ chồng họ quay lại rồi. Cặp vợ chồng hiếm muộn hôm trước đấy. Em nhìn họ vui ra mặt đấy. Em nghĩ là thuốc chị kê có hiệu quả rồi. Hạnh trợn tròn mắt, níu tay con Tiên. Thật không? Họ đã quay lại rồi á? Con Tiên chưa kịp gật đầu, Hạnh vỗ cái bốp, mắt sáng rực lên. Cô ta nghĩ nếu như cặp này có thai thành công, thì không những tiền bạc trong túi cô ả rủng rỉnh, mà danh tiếng cũng được nâng lên một tầm cao mới. Rồi sau này, tin cô Hạnh chữa được bệnh hiếm muộn, vô sinh sẽ lan tỏa khắp nơi. Không khéo còn lan tỏa lên cả mạng xã hội. Con Tiên gật gật đầu. Vâng, em chỉ cần nhìn mặt họ là em đoán ra ngay. Hạnh e hèm một tiếng, bảo con Tiên mời khách VIP vào. Khi vợ chồng nhà Tuấn Phương đến thì tất cả những người khách phải nhường chỗ. Phương bước lại ngồi xuống trước mặt Hạnh, mỉm cười. Cô Hạnh, tôi uống thuốc của cô đã hơn một tháng. Tháng này là tôi chậm kinh rồi. Hạnh cười cười ra vẻ tự mãn. Cô ta khựng lại vì thấy mình hơi thái quá. Cười khẽ. Thật chứ chị? Thế là chị còn nhanh hơn cả em đấy. Em phải mấy tháng mới có tin vui đấy. Chị thì một phát là dính bầu ngay. Phương hơi ngượng hỏi lại. Nhưng mà tôi phải mua que thử thai về thử đấy. Như vậy mới biết được kết quả thực sự như nào. Nay vợ chồng tôi xuống đây, muốn hỏi cô xem có cần bốc thêm thuốc nữa không? Hạnh xua tay. Nếu như mà chậm kinh thì chắc chắn là đậu thai rồi. Que thử thai cũng không phát hiện được đâu. Đây này, nhìn bụng của em đây này, thử đến cả chục cây cũng không cho ra kết quả. Thế mà bụng vẫn to. Thầy còn dặn đó, khi nào đau bụng đẻ, cứ thế mà đi. Đừng khám nhiều, ảnh hưởng đến đứa bé lắm. Bây giờ em có cần uống thuốc thụ thai nữa đâu. Mà chị cũng thế đấy. Nhưng mà phải bốc thuốc dưỡng thai, giúp cho thai khỏe là tốt rồi. Nhìn chồng, Phương thấy cách chữa bệnh hiếm muộn ở đây hơi lạ. Vừa khuyên người ta không được dùng que thử thai, lại không để cho người ta đi thăm khám bác sĩ. Thế thì làm sao mà theo dõi thai kỳ của em bé? Nhưng vì quá khát khao, muốn có con, mong tới ngày được làm mẹ, Phương và chồng gật gật đầu. Hạnh cười hì hì, kê toa bốc thuốc cho Phương. Xong đưa tờ giấy cho con Tiên đi bốc thuốc. Lần này cũng như lần trước, Phương cũng rúi cho Hạnh 5 triệu. Còn hẹn khi nào mẹ còn tròn con vuông thì sẽ hậu tạ thêm nhiều. Đây là cặp khách VIP đối với Hạnh. Riêng ngày hôm ấy tiền khám chữa bệnh của Hạnh thu về cả chục triệu bạc. Tiền thuốc thì ít mà tiền lời thì cao. Hạnh đếm đi đếm lại sấp tiền, cười hi hí. Cứ cái đà này thì chẳng mấy mà mình phát, đại phát. Trong cơn say tiền, bất chợt điện thoại của ả đổ chuông. Nhìn thấy là số của anh Toàn, Hạnh lập tức nghe máy, giọng vui vẻ. Alo, anh đấy à? Đi đâu mà từ sáng tới giờ em không thấy? Người ta thì bận tối mắt tối mũi. Thế mà không phải phụ người ta. Đầu dây bên kia, anh tôi cười hề hề. À, này bốc mộ, anh ra phụ mấy anh em chứ đi đâu. Gớm, mà đá người ta chuyển tới rồi đây này. Mau đem tiền ra mà trả. Bữa nay kiếm tiền cũng kha khá. Cô ta không cần nhằn nhiều như mọi khi. Bên nhà bác cả có làm mấy mâm cỗ cúng. Sáng bác dặn là chưa mời cả nhà sang ăn cơm. Hạnh lật đật đem tiền ra trả, mãi đến tận đầu giờ chiều. Mộ phần của ông bà nội cũng đã xây xong, ốp xong, phải nói là đẹp thật. Ai đi qua cũng khen nhà tôi chu đáo, chọn loại đá đắt tiền nhất mà làm. Những viên đá xanh ngọc bích được ốp kín khắp mộ. Lão thầy phong thủy cũng bái xong xuôi, mọi người về luôn nhà bác cả. Hạnh và lão thầy nhìn nhau gật gù, chẳng ai nghi ngờ gì về âm mưu của họ. Hạnh kéo lão ra đằng sau, chờ mọi người đi vãn mới hỏi. Mọi chuyện xong cả rồi chứ? Ổn rồi. Tôi đã làm y như cô mong muốn. Tôi tiến hành trước giờ hoàng đạo. Lúc đặt quan tài cũng đặt lệch hướng. gia đạo nhà này chẳng mấy chốc sẽ lục đục. Thế còn mộ của cô ta, ông định bao giờ yểm? Yên tâm, tối mai tôi sẽ ra tay. À, ngày kia là tôi rời khỏi đây rồi. Họ nhìn nhau rồi cười. Đêm ngày hôm sau, đúng như dự định của lão thầy, ông ta ăn cơm tối xong, rồi nói với mọi người là mình muốn đi dạo loanh quanh làng cho mát. Ngày mai ông ta về, cũng không biết bao giờ mới có dịp gặp lại. Anh Toàn bảo với ông ấy là để anh chở đi, đi dạo mát xong đi uống cà phê. Thế nhưng ông ta từ chối, bởi vì thật sự là lão ta đâu có đi hóng mát. Chuyện chính là ra mộ chị Lệ, chị dâu tôi để mà yểm bùa. Hơn 9 giờ tối, nghĩa địa vắng tanh, không một bóng người. Mỗi đêm xuống, người ta sợ hãi nơi nghĩa địa hoang vu, chẳng ai dám bén mảng. Chỉ có không khí âm u ảm đạm, lạnh lẽo, đủ để làm cho người ta kinh hãi. Vậy mà lão thầy một mình ung dung bước vào. Lão bước rất tự tin. Trong tay lão có rất nhiều bùa trị tà ma. Lão đi đến bên mộ của chị Lệ. Lão đổ lên trên mộ một lọ nước màu đỏ thẫm, tựa hồ như máu để lâu ngày đã chuyển sang màu đỏ đậm. Nghe thấy mùi tanh nồng sộc lên. Vừa đổ, lão ta vừa lẩm bẩm một mình. Cô đừng có trách ta. Có trách thì trách cô gặp không đúng người. Lọ nước đỏ thẫm được đổ xuống rồi, một tiếng hét như muốn rung chuyển trời đất vọng lên từ dưới mộ, như muốn xé tan bầu trời đêm tịch mịch. Sau tiếng hét ấy, chị Lệ tôi xuất hiện. Khuôn mặt của chị đau đớn nhăn nhó, nhìn ông ta đầy căm phẫn. Tôi với ông không thù không oán, sao ông lại giúp người ta hại tôi? Lão nhếch miệng. Tôi với cô không thù không oán, nhưng người chết là hết, còn người sống thì vẫn phải kiếm tiền mà sống. Chị Lệ đau đớn. Kiếm tiền mà bất chấp trái cả đạo trời hay sao? Bất chấp bán rẻ cả lương tâm hay sao? Khuôn mặt của lão không một chút biểu cảm. Lão rút trong túi ra một cây đinh dài, nhìn chị Lệ mỉm cười gian ác. Không nói nhiều, giờ cô mãi mãi nằm ở dưới đó đi, đừng hòng hiện hồn về nữa. Chị Lệ tôi còn chưa kịp phản ứng, lão đã đưa tay cầm cây đinh, miệng lẩm bẩm thần chú, nhắm thẳng vào ở trên phần đầu của mộ mà cắm ngập cây đinh xuống. Chỉ thấy chị Lệ tôi lúc ấy hét lên đinh tai nhức óc. Sau đó bóng chị mờ dần mờ dần, đôi mắt hằn lên tia oán hận. Trước khi tan biến, chị vẫn hằn học nói với lão thầy. Ông sẽ phải trả giá, ông sẽ phải trả giá. Lão quay đi, sau lưng lão chỉ còn lại tiếng gió rít ù ù. Chừng hơn 10 giờ đêm, anh tôi ra cổng ngóng ông thầy về. Anh sợ đêm tối ông không phải người làng, ngộ nhỡ đi lạc rồi ra ao ra hồ ngã ra đấy thì khổ. Làng tôi nhiều ao chuông, lúc trước đây là khu đồng chiêm ngập lụt, bây giờ người ta đào ruộng làm ao nuôi cá. Ngay cả cánh đồng chiêm mé cuối làng cũng được người ta ổi múc sâu xuống ao. Anh tôi vẫn còn đang hoang mang, chợt thấy một toán người cầm đèn pin ở đằng xa, đi ngày một gần qua cổng nhà tôi. Anh tự hỏi, quái lạ, cái chuyện gì thế? Đường làng mắc điện sáng quắc mà lại đi cầm đèn pin soi cái gì? Hay là đi soi cá? Chờ toán người đi tới, anh tôi hỏi, anh Cường, tối khuya như thế mà đi đâu thế? Anh Cường là cháu nội của cụ Lam, giàu dĩ. Bà nội anh mất tích cả ngày hôm nay rồi chú Toàn ạ. Cả nhà đi tìm suốt từ trưa nay đến giờ, khắp làng mà vẫn chẳng thấy bóng dáng của bà đâu đấy. Hạnh định đi ra cổng, kéo chồng vào ngủ. Nghe bảo bà cụ Lam mất tích thì cô ả giật mình. Mới hồi sáng, bà cụ Lam còn qua đây bắt mạch, vậy mà bây giờ lại mất tích. Nhớ đến ánh mắt của bà cụ Lam lúc chào mình ra về, Hạnh rùng mình cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Trong đầu cô ta tự nghĩ ra một suy nghĩ đến giận người. Cụ Lam có khi nào đã chết? Hạnh lùi lại nép đằng sau cánh cổng, nghe hết cuộc nói chuyện giữa anh Toàn và anh Cường. Cô ta sợ cụ Lam xảy ra chuyện thật. Nếu không thì chắc chắn là cô ta không dám ra mặt. Toán người ngoài cổng sắp sửa đi tiếp, Hạnh mới chậm rãi. Ai đấy anh? Giờ này còn đi quanh làng để làm gì đấy anh? Anh tôi thở dài thương cảm. Bà cụ Lam xóm mình không biết là già cả lẩm cẩm, đi lạc ở đâu nữa. Giờ mà còn chưa về nhà đấy, con cái phải đi tìm, rõ khổ. Hạnh đánh trống làng sang chuyện khác, kéo anh tôi vào hiên ngồi nói chuyện. Lần này Hạnh bàn với anh tôi về việc mở quán phở. Vốn dĩ với tay nghề nấu phở của Hạnh rất khá, anh tôi cũng đã từng được ăn thử. Vừa ngồi xuống, Hạnh nhìn vào trong nhà, thấy bố mẹ tôi đã ngủ. Cô ta bấy giờ mới thỏ thẻ. Em tính như thế này, nhà mình thì ngày nào cũng có người đến khám, dễ cũng phải đến 30-40 người. Hai lô thuốc bán sắp cạn. Em thấy người ta đến đây đa số là chưa có ăn sáng. Em bảo thằng Khoa, nó chuẩn bị nồi niêu tô bát cho anh rồi. Vài hôm nữa, anh chịu khó dậy nấu phở sớm mà bán, cũng thêm được khá khá đấy. Hạnh biết anh tôi đang trên đà lười, con người ai chả thế. Khó khăn cũng quen, giàu sang cũng vậy, mà chơi nhiều cũng thành tật. Cho nên trước khi bàn với anh, Hạnh lại lấy cái lông chấm một ít vào cổ tay, xoa cho đều đều. Tất nhiên cái thứ làm mê hoặc lòng người còn hơn cả thuốc phiện ấy, thì nói gì mà người trước mặt chả nghe. Anh tôi ậm ừ gật đầu, tặc lưỡi. Em tính vậy cũng đúng. Cơ mà ở quê, bà con ít được hà khi đi ăn sáng ở bên ngoài. Họ sống vất vả quen rồi, ăn cái bánh vài nghìn còn cân nhắc mới dám mua. Chứ bát phở của em chất như thế, bán 15.000 một bát, làng này mấy người dám bỏ tiền ra ăn. Chả phải là anh lười đâu, nhưng có khi mở ra giam ba hôm lại dẹp. Hạnh bĩu môi, không phải là anh tôi không có lý. Đúng là người dân quê tôi sống giản dị đã quen. Đời sống bây giờ cũng không quá khó khăn như thời ông bà nữa. Nhưng nếp sinh hoạt thì vẫn khó mà thay đổi. Không phải là lạc hậu, cũng không phải là không có tiền, mà là vì quan niệm của người lớn. Ăn cơm sáng ở nhà, no lâu, đi làm đồng không bị đói. Ấy nói thì là nói như vậy. Dĩ nhiên đấy không phải là tất cả. Vẫn còn nhiều quán ăn, quán nhậu, họ vẫn buôn bán bình thường. Thế nhưng là họ bán ở trên chợ, ở phố. Bảo Hạnh mở ngay tại nhà, anh tôi sợ bán ế, cũng phải thôi. Hạnh ừ một tiếng, giọng quả quyết. Anh cứ yên tâm đi, phở người ta 15.000, em bán có 10.000, lấy công làm lãi, lấy số đông là chính. Hơn nữa, em có mối lấy thịt, lo gì lỗ. Nhìn anh tôi chờ câu trả lời, cô ta lại thêm. Anh cứ thử bán mấy tháng xem, nếu không khả quan thì em cho anh dẹp quán. Sao? Anh tính như vậy có được không? Anh tôi suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu. Thì em bảo sao, anh nghe vậy. con nó sắp chào đời rồi. Anh là bố, âu nó cũng cần phải kiếm tiền mua sữa cho thằng cu chứ. Lồng bồng mãi rồi người ta cũng cười chứ. Sau đó hai người nhìn nhau cười tít mắt tình tứ. Họ chẳng nghĩ cho cháu tôi lấy một ít. Cháu tôi từ hôm tôi đi công tác phải gửi quà sang nhà ngoại chăm giùm. Bố mẹ tôi cũng không phải là không chăm được con bé, mà vì tôi sợ anh ta và người đàn bà kia quay về bất ngờ. Ông bà thì già yếu, tôi thì ở xa nhà. Tôi lại sợ cháu tôi lại phải chịu cái cảnh mẹ ghẻ con chồng thì khổ nó lắm. Tôi vốn dĩ là bệnh nghề nghiệp cho nên nhìn người rất nhạy bén. Chỉ cần nhìn qua một ai là dường như tôi có thể hiểu thấu con người họ. Từ hôm ấy đến nay cũng hơn một tháng, thế mà anh tôi cũng chưa một lần qua thăm con bé như lời hứa với bố mẹ tôi trước khi về đây sống. Bên ông bà thông gia thấy anh tôi dắt người đàn bà khác về ở, hai bác cứ giận ra mặt, mà giận luôn cả bố mẹ tôi. Ông nó cũng phải, con mình vừa qua 49 ngày thì con rể dắt vợ bé về chung sống vui vẻ. Đến cả tôi còn tức chứ huống chi là ông bà thông gia. Chỉ tội nhất là con bé Tâm, nó còn nhỏ dại quá. Hai ngày sau, tin tức của cụ Lam vẫn cứ bật vô âm tín. Ao hồ quanh làng cũng đã mò hết đến tận đáy. Ấy vậy mà vẫn cứ bật tăm. Cụ Lam dường như là biến mất, không để lại dấu vết hay là lời nhắn nhủ gì cho con cháu cả. Cảnh sát cũng phải huy động đi tìm ngay sau đó, nhưng cũng vô dụng. Chiều hôm ấy, thằng Khoa lái xe tải lên mạn Lạng Sơn lấy hàng về cho Hạnh. Trước khi đi, Hạnh bảo thằng Khoa chở ông thầy về trên đấy luôn. Khoa đã lấy đủ hàng, một xe tải hàng, vừa là thuốc, vừa là thịt. Dưới những bao tải thuốc, được thằng Khoa đặt 3 thùng đông lạnh toàn thịt là thịt. Bên cạnh 3 thùng ấy là một can hóa chất màu đỏ dùng để tẩm ướp thịt. Thằng Khoa vừa về đến nhà, Hạnh đã ra hiệu cho con Tiên ra ngoài đấy, phụ thằng Khoa, khiêng hàng vào. Nồi bếp đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ thịt về là có thể bắt tay vào việc. Chờ sầm tối khách về hết, Hạnh bảo thằng Khoa đi thêm mua thêm đá về ướp thịt. Thùng thịt vừa được con Tiên mở ra thì mùi hôi thối sộc lên lợm cổ. Đến cả Hạnh còn xém chút nữa ói ra cả mật xanh mật vàng. Con Tiên nhìn mấy tảng thịt đã nhớt nhèo nhèo, dần dần chuyển sang màu xanh tím tái. Lật bên dưới lên xem, thậm chí còn thấy mấy con ruồi xanh chết. Con Tiên e ngại nhìn sang Hạnh. Chị ơi, thịt này ôi bố nó rồi còn đâu, có khi còn đang thối đây này. Chả biết thằng Khoa lấy cái thịt thối này về làm gì. Em ngửi mùi mà em tẩm chết đi được ý. Hạnh cười nhếch mép. Ai chứ con Tiên thì cũng chẳng cần phải giấu. Vừa trả lời, Hạnh vừa mở cái can hóa chất ra pha pha. Dường như công việc này cũng đã quá đội quen thuộc với cô ta vậy. Mày ngu lắm em ạ. Làm gì cũng phải có mánh có khóe. Chứ mà buôn ngay bán thẳng, cháo cũng chả có mà húp. Chờ 30 phút nữa, thịt này là lại thành thịt bò tươi ngon hảo hạng đấy. Con Tiên trố mắt, ngờ vực. Thì ra là Hạnh dùng thủ đoạn thực phẩm bẩn, thiêu thối, không rõ nguồn gốc mà buôn bán. Con Tiên còn chưa hết ngạc nhiên, Hạnh đã pha xe chế xong 3 chậu nước to đùng, rồi ả hì hục thả từng mảng thịt thối vào trong chậu nước ấy. Hạnh ngẩng lên nhìn con Tiên thúc giục. Thế còn không phụ chị đi, để cho lão Toàn lão ngửi được mùi thối lão dẹp mẹ nó hết đi chứ nấu nướng buôn bán cái gì nữa. Con Tiên vội vàng cúi xuống. Đến miếng thịt nạc cuối cùng, con Tiên thấy cho nó trắng bạch, trông không giống với thịt bò một tí nào cả. Thường thì thịt bò là phải có màu đỏ sẫm, thế nhưng thịt quái gì mà trắng bành bạch thế này. Con Tiên cầm miếng thịt giơ lên. Chị ơi, em thấy hình như là người ta độn cả thịt lợn đấy này. Hạnh mỉm cười tỉnh bơ. Thế thịt lợn chứ gì? Thế gì tưởng ba cái thùng thịt này là thịt bò à? Không, 2% là thịt bò đặt ở trên làm hàng thôi. Số còn lại là thịt lợn già, vừa dai, đỏ như thịt bò đấy. Tí nữa là mày khác thấy, miếng thịt nó tươi trở lại, nấu lên á, thơm y chang như bò. Con Tiên há hốc mồm ngạc nhiên. Chị Hạnh làm cho nó đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Đúng y như lời chị Hạnh nói. Thật là kỳ diệu. Cái hóa chất kia ngâm sau 30 phút đã hết hẳn mùi thối. Miếng thịt lại trở lại tươi rói. Sau đó Hạnh và Tiên lại chất thịt vào thùng. Mỗi một lớp thịt là một lớp đá mà thằng Khoa mua về. Đau lưng quá, Hạnh bảo hai đứa chúng nó làm cho xong rồi mình vào đi ngồi nghỉ. Vào trong nhà lấy quần áo ra giếng tắm. Lần này Hạnh không sợ chị Lệ tôi về hù dọa nữa. Bởi vì lão thầy đã yểm mộ chị tôi. Hồn của chị tôi nếu như không được nhổ đinh ra thì mãi mãi không thoát nổi. À đang tắm ở trong nhà, bất giác ở bên ngoài có tiếng ai đó đang bơm nước. Tiếng cần bơm lại ken két vang lên. Hình như là nó bị hụt nước thì phải. Bơm mãi chẳng chảy ra giọt nào. Hạnh nghĩ bụng. Quái lạ. Nước mình bơm vừa chảy cơ mà. Sao bây giờ hụt nhanh như thế? Nếu như hụt thì phải đổ một gáo nước khác vào mồi. Chứ cứ bơm thì đến sáng mai cũng không lên. Cô ta định cất tiếng gọi bố mẹ. Hỏi xem có phải là bố mẹ ở bên ngoài hay không. Chợt cô ta nhớ ra là bố mẹ tôi đã theo đoàn cựu chiến binh đi miền Nam thăm chiến trường Sư từ tuần trước. Bây giờ ở nhà cũng chỉ còn có 4 người. Anh Toàn, cô ta và con Tiên với thằng Khoa. Mà con Tiên với thằng Khoa thì đã làm sao mà xong việc được. Có ra thì chúng nó phải đánh tiếng để cho cô ả bớt sợ chứ. Hôm nay anh Toàn tôi thì ăn xong, cũng đã cắp đít đi đánh bài, tới khuya lắm mới về. Theo phản xạ, ả hỏi. Ai đấy? Cái cần bơm nó bị hụt nước thì đổ gáo nước vào mà mồi. Chứ bơm hụt nước như thế thì làm sao mà bơm được? Thế nhưng, chẳng có ai ngoài kia trả lời. Tiếng bơm vẫn cót két vang lên, mặc dù khô khốc. Hạnh thấy hơi sờn người, da gà đã bắt đầu nổi lên từng đám. Trời nóng như thiêu như đốt, vậy mà cô ả dùng mình vì lạnh. Vơ vội bộ đồ treo trên tường, mặc vào, đầu tóc còn dính đầy bọt, dầu gội còn chưa kịp xả. Cô ả ghé đôi mắt, nhìn qua khe hở, nhìn từ dưới lên trên, trời tối om om. Bây giờ cô ả thốt lên là đôi giày. Thôi chết, sao cái đôi giày giống của bà cụ Lam thế. Hạnh đưa tay lên che miệng mình lại, dặn lòng là mình không được hét lên. Cô ta liếc nhìn từ đôi giày lên trên thân hình người ấy. Cái dáng lưng còng còng lom khom đúng là của bà cụ Lam. Sao bà cụ lại ở đây? Cổng ngoài kia khóa từ sẩm tối, lúc mình chuẩn bị ướp thịt rồi cơ mà. Trong lúc Hạnh đang suy nghĩ miên man thì bất ngờ bà cụ Lam quay phắt người lại. Khuôn mặt của bà cụ nhợt nhạt như là người chết đuối. Mặt đã trương phình cả lên, da mặt nham nham nhở nhở như là bị cá rỉa. Đôi mắt của bà cụ sắc lạnh, nhìn Hạnh chừng chừng. Một tay vẫn ôm bọc sắn dây, một tay chìa ra trước mặt Hạnh. Quần áo ướt sũng, thậm chí trên tóc của cụ vẫn còn dính rong rêu. Bà cụ nở một nụ cười ma quái. Hạnh ơi, trả mạng cho bà, trả mạng lại cho bà. Nói xong, bà cụ Lam cứ nghiêng nghiêng cái đầu trước mặt Hạnh mà mỉm cười. Con ả hoảng quá, suýt nữa ngã ngửa vào chậu nước. May mà còn vịn được vào tường, lưỡi như bị thụt lại vào trong cổ. Không, bà chết có liên quan gì đến tôi đâu. Bà cút đi, bà cút đi. Nghe tiếng gào thét, thằng Khoa và con Tiên liền chạy ra. Ra đến nơi, con Tiên đập cửa rầm rầm. Chị Hạnh ơi, em đây, em Tiên đây chị Hạnh ơi, chị có làm sao không? Hạnh vội vàng mở cửa, thở hồng hộc như bị ma đuổi. Chỉ ra chỗ cái giếng, nói dứt quãng. Bà ta đang ở đó đó. Con Tiên nhìn theo hướng Hạnh chỉ. Bên kia cái giếng, lạnh tanh không một bóng người. Nó kéo tay Hạnh xuống, đưa Hạnh vào nhà, nhắn thằng Khoa đi kiểm tra một vòng, xem có gì hay không. Nhỡ đâu quân ăn trộm nó rình mò. Vào đến bên trong, Hạnh vẫn thở dồn dập, cô ta còn chưa lấy lại được bình tĩnh. Ở bên ngoài vườn, tiếng dế vẫn kêu rả rích. Hạnh thấy căn phòng này trống trải vô cùng. Mãi đến tận khuya anh Toàn tôi mới về, đặt lưng xuống là gáy như sấm. Hạnh thấy khó chịu khi chồng mình không nhận ra là cô ả đang có tâm sự. Mà bây giờ không lẽ gọi anh Toàn dậy kể ra thì lại sợ mình có liên quan dính níu. Cô ả đành ngồi bó gối, nhốt nỗi lo này vào trong bụng, một mình gặm nhấm cơn sợ hãi. Hai ngày sau, cụ Lam vẫn cứ bật vô âm tín. Hôm nay cũng là ngày Hạnh khai trương quán phở. Ngày đầu cô ta ra chiến dịch, chỉ có 5.000 một bát. Anh Toàn thắc mắc thì Hạnh bảo, trước mắt là phải gây dựng thương hiệu. Hạnh cho dán thông báo đầy các ngõ hẻm, thậm chí sang cả làng bên quảng cáo. Ngày đầu 5.000 một bát, từ ngày thứ hai mới tăng giá ổn định là 10.000. Vì vừa rẻ vừa lạ miệng, người ta kéo tới tấp nập như đi hội. Mới 9 giờ sáng mà xe phở đã hết bay. Anh tôi nhìn Hạnh, cười tít cả mắt. Không biết là phở ngon hay dùng bùa làm ăn mà ai ai cũng tấm tắc khen ngợi Hạnh. Vừa chữa bệnh, cứu người, lại vừa nấu phở quá chất. Tính ra nồi phở hôm nay, Hạnh cũng lời một nửa. Bởi vì cô ta nhập mọi thứ về rẻ bèo. Hôm ấy có rất nhiều người ăn phở kém chất lượng mà chẳng biết. Thế nhưng ả mặc kệ, miễn sao tiền vào túi là vui rồi. Tối nay Hạnh lại mơ, mơ thấy bà cụ Lam về đòi mạng. Rõ ràng là thuốc của mình đâu có liên quan gì đến bà cụ. Mấy hôm nay đêm nào bà cụ cũng về dọa mình. Đêm nay hình ảnh của bà cụ Lam hiện ra rõ hơn, gương mặt sình lên thối rữa, từng miếng thịt đã rơi ra lạ chã. Chân tay người ngậm của bà cụ nổi đầy mụn. Bà cụ khóc lóc kể lể. Hạnh ơi, Hạnh ơi, thuốc của cô bà uống rồi mà bà nóng quá, người bà như muốn phát hỏa ấy, Hạnh ơi. Hạnh giật mình, choàng tỉnh. Anh Toàn vẫn đi chơi khuya chưa về. Mồ hôi trên trán của ả ướt đẫm, bụng ngày một to, nó cứng ngắc như quả bóng, mà lại chẳng có tí nhịp tim thai đập. Nhiều lúc ả cũng chột dạ, sợ là sau cú ngã lần trước bị động thai. Đã thế Hạnh lại nghe theo lời của lão thầy Mo, nhất định không đi bệnh viện khám. Cô ta xoa bụng, trong lòng bồn chồn, lo sợ đứa bé bị chết lưu. Hạnh ngồi dậy, lấy điện thoại gọi cho lão Mo ở bên Trung Quốc, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tút dài, càng khiến cho Hạnh bất an. Gọi 3 lần không được, Hạnh tức quá, ném điện thoại xuống nền nhà, đưa tay lên vò đầu rối tung rối mù như con dở hơi. Đang lúc bế tắc, Hạnh nhớ ra có người cho mình địa chỉ nhà cô Đồng Chín ở xã bên. Hạnh tự nhủ, phải rồi, ngày mai mình phải qua nhà cô Chín, nhờ cô xem cho một quẻ. Chờ lão Mo liên lạc, sang đến đây thì có khi mình cũng chết vì bị bà ta về hù dọa. Nghĩ xong, Hạnh cố dỗ mình vào giấc ngủ, chằn chọc mãi, cuối cùng cô ta cũng mệt mỏi thiếp đi. Ngày hôm sau quán phở vẫn bình thường, thằng Khoa phụ anh Toàn bán phở, bên kia thì con Tiên phụ Hạnh. Sáng sớm, Hạnh sai con Tiên dán thông báo, ngày hôm nay chỉ nhận 30 bệnh nhân khám gọn trong buổi sáng, chiều nghỉ với lý do là Hạnh đi khám thai. Con Tiên thừa biết, Hạnh nhờ mình trở qua xã bên gặp bà Đồng Chín xem quẻ. Phở hôm nay vẫn bán đắt như tôm tươi, nửa buổi đã sạch. Có điều mà anh Toàn tôi không nhận ra. Bọn họ dù nhìn xong nước lèo, lấu phở thèm lắm, nhưng tuyệt đối mấy người ấy không bao giờ dám ăn. Hạnh dặn anh tôi là ở nhà trong nhà, đừng có đi chơi nhiều. Chiều nay cô ta và con Tiên đi công việc. Ra đến kiểu chừng như chưa yên tâm, Hạnh còn quay lại dặn thằng Khoa. Khoa ở nhà trong nhà, trông cả lão chồng cho chị đấy, đừng để lão tụ tập bê tha nữa nghe chửa. Thằng Khoa gật gật đầu. Con Tiên chở Hạnh vi vu trên đường làng. Mới đây gần 2 tháng mà Hạnh cảm giác nơi này rất quen thuộc. Cùng lúc ấy, bác Phùng đi ăn cỗ về, đi qua cái ao lớn ở giữa làng, chợt bác nhìn ra giữa ao, đôi mắt đăm chiêu, nhíu chặt lông mày. Bác tuy không phải là người làng, nhưng do quen biết rộng hay đi qua làng tôi cũng là chuyện bình thường. Bác dừng xe, đưa tay lên bấm quẻ, đôi mắt nhíu lại rồi giãn ra kinh ngạc. Vừa lúc ấy, thằng Kiên đi qua, thấy người lạ đứng bên cạnh cái ao. Nó dừng xe lại nhìn bác Phùng ngờ vực. Nó không biết bác ấy là bố của em Nga bạn gái tôi. Nó hỏi, ông bác là người làng nào ấy? Sao lại đứng giữa làng người ta mà nhìn ngó, làm mấy cái trò ma quỷ bí ẩn thế? Bác Phùng chậm rãi quay lại. Bởi vì tôi thấy dưới đây ao này có người chết đấy. Thằng Kiên trợn mắt há hốc cả mồm. Ê, ông ngón cứ như thanh phán. Ông bác, ông già nằm cẩm ông đừng nói vậy. Đang yên đang ảnh tự dưng bảo có người chết đuối, coi chừng. Nói đến đây, thằng Kiên lắc khựng lại, nhớ ra là bà cụ Lam đã mất tích mấy hôm nay mà chưa tìm thấy. Thế nhưng thường thường chết đuối lâu nhất cũng chỉ 3 ngày là nổi xác, bởi vì lúc ấy lòng phèo bên trong trương phình lên, bụng to ra, cái xác có khí trong người tự nhiên sẽ nổi. Chứ bà cụ đã mất tích đến cả tuần nay, thế mà ông bác này lại bảo là có người chết đuối thì có gì đó không đúng rồi. Hay là có người làng khác vào đây tự tử, mà cũng không đúng. Cái ao này đâu có sâu lắm, người lớn tự tử làm sao mà chết được. Rồi ngộ nhỡ lão ta chỉ bốc phép, mà mình tin thì lại đâm ra thành trò cười. Thấy thằng Kiên ngờ vực, bác Phùng mỉm cười, trầm giọng. Chẳng phải cái làng này có người mất tích, đến đêm nay là được 5 ngày rồi hay sao? Nếu như quẻ của tôi đoán không lầm, thì ấy là một bà cụ. Thằng Kiên nghe xong thì càng thêm kinh ngạc. Để khẳng định lời Bắc Phùng nói là thật, thằng Kiên lại hỏi thêm. Ê, ông bác chỉ là ăn may thôi. Thứ bà cụ Lam làng tôi thì mất tích mấy ngày hôm nay. Cả xã này ai mà chả biết. Tôi đoán không lầm thì bác cũng ở loanh quanh đây thôi. Thôi chứ chả phải ra thôi gì. Thằng Kiên không tin mình, Bác Phùng vẫn cứ điềm đạm. Mấy cái răng gãy của cậu vẫn chưa cắm lại à? Bà cô đẩy ngã xe, gãy mấy cái răng mà vẫn không bỏ cái tật ăn nhậu à? Tôi nhớ cái hôm đám tang của anh Cảnh, cậu cũng có mặt, thế mà không nhận ra tôi sao? Thằng Kiên nhớ lại ngày hôm ấy, nhìn kỹ mặt Bác Phùng rồi ồ lên một tiếng. Chỉ vào Bác Phùng. À, bác là ông thầy cúng ngày hôm đấy. Ôi rồi, quan tài của anh Cảnh khiêng lên được là nhờ bác. Đóng thân nệ quá, mong bác thông cảm cho. Đoạn thằng Kiên nhìn xuống dưới ao, rồi lại nhìn Bác Phùng. Bác ơi, bác nói thật à? Ở đây. Bác Phùng gật gật đầu. Đúng rồi, về gọi người thân của người mất tích ra đây. Tôi sẽ chỉ chỗ cái xác đang nằm cho. Thằng Kiên vâng dạ, đạp xe thẳng về nhà ông Học, báo cho ông ấy và anh Cường biết. Người làng hô hoán nhau chạy ra bờ ao. Tin xác cụ Lam nằm chết ở dưới ao chẳng mấy chốc cả làng đều biết. Hạnh và con Tiên đi qua, thấy mọi người đứng quanh ao chật cứng, dừng xe tò mò, hỏi một người. Này, cái chuyện gì đấy? Sao làng mình lại kéo nhau ra đây đông thế? Hay là tổ chức đua thuyền à? Người nọ đáp. Có phải là Tết đâu mà đua thuyền. Nãy có ông thầy Pháp vô tình đi ăn cỗ qua về qua đây. Nhìn xuống ao, rồi khẳng định là dưới ao có người chết. Giờ ông ấy đang làm phép, chỉ chỗ cho mà phớt xác đấy. Hạnh và Tiên nhìn nhau, tái mét cả mặt. Ai cũng đoán, cái xác ở dưới ao là của bà cụ Lam. Chỉ còn người già và trẻ em mới chết đuối ở cái ao này. Chứ thanh niên đứng không ngập đầu thì chết làm sao được. Hạnh níu vạt áo con Tiên lại. Này, mình ở đây xem một tí đã. Còn sớm, 2 giờ chiều qua nhà ấy xem cũng được. Con Tiên gật đầu. Trong lòng của Hạnh từ hôm thấy vong của bà cụ Lam về đòi mạng đến giờ, cô ta cứ cảm thấy bất an làm sao ấy. Cũng khó mà giải thích được cho những lo lắng ở trong lòng. Nếu như bà chết là do bà không ai chết đối, chứ chẳng phải do thuốc của mình mà chết. Cô ả thở hắt ra một hơi, cố trấn an bản thân, giữ thái độ bình thường. Mắt chăm chăm nhìn vào ông thầy Pháp. Nín thở, chờ đợi, giây phút hồi hộp. Hai bố con nhà bác Học đến nơi. Nước mắt lưng tròng, nắm tay bác Phùng hỏi gấp. Thầy ơi, mẹ tôi ở đâu? Giúp gia đình tôi với. Bác ơi, bà cháu. Bác Phùng xua tay, chậm rãi nói. Mọi người bình tĩnh nghe tôi nói đây. Xác cụ ấy không nổi lên được. Tôi cũng không rõ nguyên nhân. Nhiều việc đến cả khoa học cũng không chứng minh được. Nhưng tôi sẽ giúp xác bà cụ nổi lên, để mọi người vớt cho nhanh. Đôi khi chúng ta tìm ngang qua khúc ấy rồi mà không thấy, là vì bà cụ chưa muốn để cho con cháu tìm thấy đấy. Cái ao này hôm bà cụ mất tích, người nhà cũng xuống mò cả buổi, ấy vậy mà chẳng thấy gì. Nay bác Phùng nói vậy, nhiều người đã chỉ trỏ, bán tín, bán nghi. Bác Phùng cũng không làm mất thời gian của mọi người nữa. Bác cúi người xuống, nhặt một hòn đá ở bên đường, đặt nó vào giữa lòng bàn tay. Xoa xoa hai tay vào nhau 9 lần. Hòn sỏi ở chính giữa, miệng lẩm bẩm thần chú. Làm xong, bác thổi phù phù vào hòn sỏi 9 hơi. Thường thì các cụ bảo là nam 7, nữ 9. Xong bác ném hòn đá ra giữa ao, đánh tóm một cái. Hòn đá vừa rơi xuống thì trong giây lát, mặt nước ao đang im lặng bỗng nhiên sôi lên ủng ục. Bác Phùng chỉ tay ra chỗ ấy. mọi người ra đấy mò đi. Nhẹ tay một chút thôi, sợ thịt cụ nhão ra đấy. Người ta thi nhau bàn tán, chưa biết xác bà cụ có dưới đó hay không. Nhưng hành động của bác Phùng cũng khiến cho người ta phục rồi. Ở trên bờ, một cái chiếu được trải sẵn. Chưa gì người ta đã đốt nhang khói nghi ngút. Ở dưới ao, bốn người xuống mò, khác với những lần trước. Họ ra đến chỗ hòn đá rơi xuống hồi nãy, hụp lặn vài hơi. Thì có người trồi lên báo là tìm thấy xác cụ Lam rồi. Mọi người trên bờ ai nấy đều vô cùng hồi hộp. Lúc sau, xác cụ Lam từ từ được đưa nổi lên mặt nước. Tiếng khóc ai oán gọi bà, gọi mẹ. Lúc người ta đặt xác cụ Lam nằm ở trong chiếu, mặt cụ phồng lên, y như con Hạnh đã thấy ở trong mộng. Miệng cụ còn trào máu. Tôi nghe mẹ tôi nói những người chết đuối hay là đuối nước thì nên để cho người ta, người ngoài vớt, chứ người nhà gặp là hộc máu mồm ngay. Mà người đuối nước cũng lại càng thêm độc địa. Gương mặt đã bắt đầu bị cua cá rỉa nham nhở, mười đầu ngón tay thấp tím đen. Tay bà cụ vẫn ôm khư khư túi bột sắn dây mà con Hạnh biếu. Nhưng không ai biết túi bột sắn dây ấy là con Hạnh tặng, ngoài cô ta và con Tiên. Khắp cơ thể của bà cụ, thịt đã bắt đầu rữa ra từng miếng, bụng đã sình lên. Người nhà sắp sửa cuộn xác cụ lại. Bụng của bà cụ sình lên. Lúc người ta sắp sửa cuộn xác bà cụ lại, bác Phùng đưa tay ngăn cản. Bác lấy trong túi áo ra một con dao nhỏ, cầm tay bà cụ Lam, chích nhẹ vào đầu ngón tay, chỗ tụ máu bầm. Vừa chích xong, một dòng máu đen từ từ chảy ra, đặc sánh lại như hồ. Bác thấy lạ, nếu như là máu người chết lâu, dù không còn đỏ, nhưng cũng không thể đặc sánh như và có màu đen như vậy được. Đặt con dao xuống bên cạnh, bác nắm lấy cổ tay của bà cụ Lam, xương bên trong giòn gãy răng rắc. Đến đây thì bác Phùng thở dài. Bà bị trúng độc rồi. Có thể là dùng thuốc quá liều đấy. Thuốc lại mạnh, dẫn đến mục xương. Không tin người nhà đồng ý thì để tôi rạch cổ tay bà cụ ra. Đảm bảo xương bên trong là đen hết đấy. Bác Học ôm chầm lấy cơ thể mẹ mà gào khóc. Bà già làm gì có thù hằn với ai mà bị người ta bỏ độc. Anh Cường thì tỉnh táo hơn bố, quay sang nói với bác Phùng. Thầy ơi, thầy đã cứu thì thầy cứu cho chót. Thầy làm thử, nếu đúng như xương bà con bị đen như lời thầy nói, thì con nhất định báo công an về khám nghiệm. Bác Phùng gật gật đầu, lại cầm con dao, rạch sâu vào cổ tay của bà cụ Lam, để hở xương. Mọi người chen lấn vào đông lắm, có người còn lấy điện thoại ra quay phim, chụp ảnh. Khi xương vừa hở ra, quả đúng như lời bác Phùng nói. Xương của bà cụ Lam chuyển sang màu xám tro, giòn vỡ ra từng mảnh. Anh Cường thấy vậy thì ôm mặt khóc rưng rức. Bác Phùng xoa xoa vào bụng của bà cụ mấy vòng rồi ấn mạnh xuống. Bao nhiêu chất dịch đen ngòm từ trong người bà cụ, từ lỗ hậu môn mà tuôn ra, hôi thối tanh tưởi vô cùng. Người ta phải chạy ra xa mà nôn mửa. Một hồi bụng bà cụ Lam xẹp xuống, té nước rửa qua thật sạch. Rồi bác Phùng bảo quận chiếu đưa bà cụ về. Còn báo công an hay không thì tùy gia đình, chứ bác cũng không am hiểu về ngành y. Hết tập 3. Kính thưa quý vị và các bạn, mọi thứ nó bắt đầu ngã ngũ. Cái thuốc đó thì chắc chắn là không phải là thuốc tử tế gì rồi, đúng không ạ? Cái chết của bà cụ Lam là cái chứng minh rõ nhất rồi. Vậy tiếp theo, những cái điều gì sẽ tiếp tục xảy đến? Chúng ta sẽ chờ đón ở tập sau. cũng là tập cuối. Xin chào và hẹn gặp lại.